Ngạo Thế Đan Thần, chương 1420, chương 1424, đi vào Long Thiên. Góc truyện audio.com.gt, hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta tự đi Long Thiên A, Trầm Tường lung la lung lay mà đứng lên. Ăn một hạt đan, lại để cho chính mình trở nên hữu lực một ít. Đoạn Minh cười nói, ngươi không nói cũng có thể đoán được một ít. Nghe nói ngươi bổn hậu có một đầu bạch long tương trợ. Ta muốn có lẽ tự là cái này a, đúng vậy. Cùng cái kia bạch long có quan hệ, Trầm Tường nói ra, nhưng ta không thể nói quá nhiều. Minh bạch, như vậy chúng ta lên đường đi, đi Long Thiên dạo chơi. Đoạn Minh cười cười, Đoạn Minh cùng Trầm Tường đi về hướng truyền tống trận, mà lúc này đi Long Thiên người cũng có không thiểu. Rất nhiều người đều nhận được tin tức. Bên trong truyền tống trận, mọi người đang đợi mở ra. Một gã lão giả nói ra, hôm nay ta tại thần kiếm ngoài cung mặt, trông thấy thiên kiếm thành đích thiên tài tiểu công tử bị đánh được răng rơi đầy đất. Đánh hắn tên kia thật lợi hại, còn không phải sao, bất quá thiên kiếm thành gia hỏa cũng quá choáng váng, ngồi ở chỗ kia cho người đánh, còn cho là mình vô địch thiên hạ, người khác không thể chinh phục hắn. Ai biết người ta một quyền tự đánh cho mẹ hắn đều nhận không ra hắn. Một đại hán nói tiếp nói, nghe nói người nọ là Trầm Tường, là hắn tiểu nương tử chính mình thừa nhận đấy. Thật sự là Trầm Tường nha, thằng này vậy mà còn ở nơi này, có lẽ cũng đi Long Thiên đi à nha. Chuyện này lớn như vậy, khẳng định không thể thiếu nó. Hắc hắc, hắn đây là xông thẳng Hoàng Long tộc hang ổ. Đoạn Minh hiện tại đã biết rõ Trầm Tường tại sao phải bị người rót vào những cái kia khủng bố tổ long chi lực, truyền tống trận mở ra, trong nháy mắt, mọi người tự xuất hiện tại Long Thiên một cái tiên trong nội cung. Trầm Tường cùng Đoạn Minh đi ra, Đoạn Minh nhìn xem Trầm Tường, nói ra, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, nghe nói cái này Long Thiên có rất nhiều địa phương khác không có mỹ thực. Phải hay là không lại để cho ta thỉnh ngươi ở nơi này ăn uống mấy lần. Trầm Tường cười nói, như vậy không còn gì tốt hơn, của ta tiên tinh không có nhiều. Hơn nữa truyền tống tới muốn 300 vạn tiên tinh, Đoạn Minh giận dữ nói. Hắn cường giả như vậy, không có tiên tinh mới là lạ, tùy tiện đi giết một đầu lợi hại tiên thú có thể bán không ít. Ta tuy nhiên là thứ luyện đan đấy. Nhưng ta luyện chế đan đều rất rẻ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta đều không có như thế nào luyện đan. Cho nên ta đỉnh đầu cũng rất nhanh. Tự làm phiền đoàn tiền bối rồi. Trầm Tường cười hì hì nói ra. Trầm Tường cùng Đoạn Minh đi trên đường. Cái này Long Thiên Tiên trong nội cung. Rất nhiều kiến trúc đều có khắc hình rồng. Ở nơi nào đều có thể trông thấy long bức họa. Khắc hình rồng. Ở chỗ này đều là long nhân tương đối nhiều, có một ít hay, vẫn, là long cùng mặt khác loại thú kết hợp sinh ra đời cường đại long thú. Biến hóa về sau cũng lại ở chỗ này, bọn hắn đều bị Hoàng Long tộc chi phối lấy, vài vạn năm xuống, số lượng ngày càng nhiều, cho nên cái này Long Thiên chỉnh thể thực lực phi thường đáng sợ. Đoạn Minh nói ra. Trầm Tường trên đường xác thực trông thấy rất nhiều trên người có rất nồng đậm long lực khí thức người. Đại đa số đều là trời sinh tự có đủ đâu. Cái kia băng long là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường cho Đoạn Minh truyền âm, hỏi thăm băng long một sự tình. Băng long là thập thiên đại đế đích hảo hữu một trong. Cùng Hoàng Long tộc một mực bất hòa. Năm đó Hoàng Long tộc tàn sát Bạch Long thời điểm, băng long nhất mạch tự cực lực phản đối. Về sau Bạch Long bị thanh trừ về sau, băng long lo lắng bọn hắn băng long nhất mạch cũng sẽ như thế. Cho nên rất sớm tự ly khai Hoàng Long tộc, cho nên hiện tại băng long nhất tộc, đối với Hoàng Long tộc có rất lớn địch khí. Nghe nói năm đó băng long nhất tộc, cuối cùng đã trốn vào một cái huyền cảnh bên trong, thì ra là cái kia thánh đan giới. Hiện tại long gia tự là băng long nhất tộc đấy. Đoạn Minh sau khi đi ra. Cũng điều tra qua những chuyện này, Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Long Tuyết Di đối với băng long có lớn như vậy hảo cảm. Nàng có lẽ cũng biết những chuyện này, bọn hắn chỗ tiên cung tên là, Kim Long Tiên Cung, tại Long Tiên xem như khá lớn được rồi. Hơn nữa tại đây khoảng cách Tà Đế Lăng Mộ gần đây. Hoàng Long tộc hiện tại khẳng định rất không thoải mái. Bởi vì cửu thiên rất nhiều thế lực lớn đều đến địa bàn của bọn hắn đào bảo. Mà bọn hắn lại không ngăn cản được. Đoạn Minh cười nói, Trầm Tường tại trên đường phố, tự nghe được có người nghị luận chuyện này. Đã có không ít thế lực lớn đến nơi này. Đội hình cường đại, cái kia thánh nguyên cổ vực thật lợi hại. Vậy mà biết rõ Long Thiên có một cái bảo địa. Trầm Tường nói ra, thánh nguyên cổ vực thật không đơn giản. Năm đó cũng đã tồn tại, bọn hắn chủ yếu là đào thiên tài địa bảo đấy. Nhớ rõ thập thiên đại đế còn như bọn hắn mua sắm qua một ít. Bọn hắn dò xét thiên tài địa bảo bổn sự lớn đâu rồi. Cũng không biết bọn hắn phát triển được ra thế nào rồi. Đoạn Minh nói ra, Trầm Tường cùng Đoạn Minh tiến nhập một cái khách sạn, ở bên trong ăn lấy đồ đạc, bọn hắn chờ đợi ban đêm tự hành động. Có một ít thế lực lớn đã sớm xuất phát, cổ hơi thở này, Trầm Tường nhìn về phía ngoài cửa sổ, chằm chằm vào mấy cái khoác lên áo đen người, cau mày nói, là thần ma giáo gia hỏa, bọn hắn cũng tới, thần ma giáo, là vật gì, Đoạn Minh nghi hoặc mà hỏi thăm, rất mạnh một bí mật thế lực, giáo chủ của bọn hắn tự xưng Thiên Nô, chủ yếu là trợ giúp lão thiên quản lý thiên địa đấy. Mà gia nhập thần ma giáo người, có thể thông qua bọn hắn cung cấp một ít kỳ lạ chất lỏng. Tu luyện xuất thần hồn ra, tu luyện thần đạo đồng thời cũng tu luyện ma đạo. Trầm Tường nói ra, hắn đối với thần ma giáo xem như so sánh hiểu rõ. Những người khác cũng không biết thần ma giáo có thể làm cho nhân sinh xuất thần hồn nghịch thiên đồ đạc. Tô Mị Giao cùng Bạch Hữu tự thông qua cái loại này chất lỏng thai nghén xuất thần hồn đến. Đây quả thật là rất lợi hại, năm đó thập thiên đại đế nghĩ vỡ đầu đều nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt làm ra một đám thần tu. Nhưng bây giờ có người có thể làm được, xem ra cái này thần ma giáo giáo chủ tương lai cũng sẽ là một cái rất mạnh gia hỏa. Đoạn Minh cau mày, sắc mặt thậm chí có chút ít nghiêm túc, ban đêm, Trầm Tường cùng Đoạn Minh ly khai cái kia gian khách sạn. Đi ra Kim Long Tiên Cung. Căn cứ thiên tà trên thánh kiếm mặt chỉ dẫn, bước nhanh chạy gấp lấy, hơn một canh giờ về sau, Trầm Tường cùng Đoạn Minh xuyên qua một mảng lớn núi rừng. Đi vào một mảnh đầm lầy trong đất, phía trước có động tĩnh, giống như có người đã đánh nhau. Đoạn Minh nói ra, chúng ta đi xem một chút đi, có Đoạn Minh ở chỗ này, Trầm Tường cũng không sợ trêu chọc cái gì lợi hại thế lực. Rất yên tâm đi theo Đoạn Minh sau lưng, hướng phía trước mặt cái kia đùa giỡn địa phương chạy đi. Tuy nhiên tại đêm khuya, bất quá đại địa lại bị tinh quang cùng ánh trăng chiếu sáng. Khiến cho chiều mà không phải như vậy lờ mờ, mà càng là xâm nhập, lại càng là nguy hiểm. Thánh nguyên cổ vực dò xét đến cái kia khối bảo địa. Thế nhưng mà tại hiểm trong đất, cho nên mới mọi người sớm có chuẩn bị. Cổ hơi thở này. Hình như là hỏa thần điện đấy. Trầm Tường kinh ngạc nói. Không biết ai cùng bọn họ đã đánh nhau. Tới gần về sau, Trầm Tường đột nhiên đã nghe được rất thanh âm quen thuộc. Đó là Vân Tiểu Đao tiếng la. Lão Chu, nhanh đâm ánh mắt của hắn. Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn Hàng Long môn cái này đám lưu manh trưởng lão cùng hỏa thần điện đã xảy ra xung đột. Khó trách lá gan lớn như vậy. Hắn suy đoán Đoạn Sùng có lẽ cũng ở nơi đây, là người quen, còn có hai cái là Đoạn gia hậu đại. Trầm Tường nói ra, bởi vì Đoạn Tam Thường cũng ở nơi đây. Lúc trước bọn hắn gia nhập Hàng Long Môn, tự có mấy cái ồn ào lấy muốn làm trưởng lão. Sau khi phi thăng, tại nhân vương tiên trong nước cũng rất không thành thật một chút. Cuối cùng bị Đoạn Sùng mang đi, cách trương.